Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu cùng Long Chảo, Lâm Hiên có thể xem nhẹ. Thế nhưng là, cái này hai đạo phù văn, Lâm Hiên không thể xem nhẹ. Đây không phải huyễn thuật, mà là càng thêm đáng sợ linh hồn công kích. Hắn nhất định phải ngăn trở. Hắn lạnh hừ một tiếng, phát ra từng đạo đáng sợ long hống thanh âm. Đây không phải phổ thông long hống thanh âm, mang theo cường đại long hồn lực lượng, chấn vỡ thiên địa, thiên long gầm, đạo này gầm rú thanh âm, cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên gầm lên giận dữ, cái này huyễn thuật thế giới, vậy mà xuất hiện vết rách, chung quanh những cái kia phong vân, toàn bộ vỡ vụn, liền ngay cả gió ngàn linh thân thể, cũng là đung đưa kịch liệt lên, phía trên xuất hiện vết rách, tựa hồ hóa thành gió táp, muốn tan thành mây khói, làm sao có thể. Gió ngàn linh khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương giống lên một tiếng, làm sao lại đáng sợ như vậy. Nàng tranh thủ thời gian thôi động hai đạo phù văn, cùng thanh âm của đối phương đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến. Giờ khắc này, hư không lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ nhân diệt, phảng phất hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Gió ngàn linh thân thể vỡ vụn, đối diện Lâm Hiên thân thể cũng là vỡ vụn, toàn bộ thế giới tựa hồ cái gì đều không tồn tại. Nhưng ngay lúc này, hư không chỗ sâu lại là xuất hiện một đôi mắt, một đôi có hào quang màu xanh đen con mắt. Trong đôi mắt có tại vô tận thần bí đường vân tại hiển hiện, hóa thành một cái thần bí đồ án. Đây mới là gió ngàn linh bản thể. Gió ngàn linh thở ra một hơi, thật đáng sợ nha, đối phương ý chí vậy mà mạnh như vậy, kém một chút nhi đối phương liền đem thế giới linh hồn cho đánh vỡ. Nếu như cái này huyễn nhanh trực tiếp vỡ vụn, gió ngàn linh cũng được thụ thương. Còn tốt, xem ra hay là nàng lợi hại hơn một chút. Cuồng thần bại, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này ở sau lưng nàng lại truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Nguyên lai, bản thể của ngươi ở đây. Nghe được thanh âm này thời điểm, cặp kia ám con mắt màu xanh đột nhiên lắc lư một cái, ánh mắt bên trong mang theo rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng đột nhiên vừa quay đầu, phát hiện Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện tại phía sau của nàng. Đây không có khả năng, nàng kinh hô lên, ngươi làm sao có thể vẫn tồn tại đâu? Đối phương không phải tại vừa rồi linh hồn phong bạo bên trong hôi phi yên diệt sao? Cái này cho thấy đối phương bản thể hẳn là nhận trọng thương. Thế nhưng là, nhìn trước mắt trạng thái này, đối phương tựa hồ lông tóc không thương. Ta nói qua, ngươi huyễn thuật đối ta không có ích lợi gì. Nói đến đây, Lâm Hiên nhô ra đại thủ hướng phía trước cặp mắt kia bắt tới, trên bàn tay mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng, phảng phất hỏa long chi trảo, chung quanh những cái kia mây mù không ngừng phá diệt, không có cái gì có thể ngăn cản ngọn lửa này. Gió ngàn linh trong mắt mang theo vô hạn rung động, cặp mắt kia nhanh chóng lui lại, muốn rời khỏi thế giới này. Tại thời khắc cuối cùng còn là bị đánh trúng. Sau một khắc, toàn bộ huyễn thuật thế giới sụp đổ, trên lôi đài, hai thân ảnh cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, ai cũng không hề động. Chung quanh những người kia xác thực khẩn trương đến cực điểm, bọn hắn biết, gió ngàn linh thi triển huyễn thuật, khẳng định là đem cuồng thần đưa vào đến một cái huyễn thuật thế giới. Thế giới này, bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là, nghĩ đến mấy chục giây về sau, bọn hắn liền có thể ra thắng bại. Ngay lúc này, mọi người trông thấy gió ngàn linh thân thể bỗng nhúc nhích, bọn hắn biết, thắng bại đã phân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gió ngàn linh thắng, nhưng sau một khắc, bọn hắn lại sửng sốt, chỉ thấy gió ngàn linh thân lay động, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, đối phương càng là quỳ một chân trên đất, thân thể run rẩy, tình huống như thế nào? Gió ngàn linh vậy mà thụ thương. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, bọn hắn không thể tin được, chẳng lẽ, cuồng thần cho dù bại, tại tối hậu quan đầu, cũng có thể đem đối phương đả thương rồi. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên. Cái này xem xét không sao, bọn hắn trực tiếp dọa sợ, bởi vì Lâm Hiên lông tóc không thương, đến tột cùng là tình huống như thế nào, ai có thể nói cho ta? Tất cả mọi người điên, liền ngay cả đen bên trong tòa long điện những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cuồng thần là thắng sao? Gió ngàn linh quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước, con mắt của nàng đã đang chảy máu, sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt. Nàng thụ thương, nàng thật là không cam tâm nha. Nàng cắn răng hỏi, ngươi là làm sao làm được? Ngươi là thế nào phá mất ta huyễn thuật? Chương 7617, Long bảng đệ nhất, ban thưởng, ngươi là thế nào ngăn cản được ta huyễn thuật công kích, lại thế nào phát hiện bản thể của ta tồn tại? Gió ngàn linh không cam tâm mà hỏi, nàng chưa từng có dạng này lạc bại qua, thua, nàng cũng muốn thua một cái minh bạch. Lâm Hiên cười nói, ta nói, ngươi huyễn thuật vô dụng với ta, về phần ta tại sao phát hiện bản thể của ngươi, cũng rất đơn giản, bởi vì ngươi quá kiêu ngạo, ngươi đánh bại địch người về sau, bản thể hiện ra, cái này nguyên bản là nội tâm kiêu ngạo biểu hiện, bằng vào điểm này, ta liền có thể nhẹ, dễ tìm tới bản thể của ngươi. Nguyên lai, ta là bị sự kiêu ngạo của mình đánh bại sao? Gió Ngàn Linh cười khổ một tiếng, bị bại không oan, đương nhiên, coi như bản thể của ngươi không xuất hiện, ta y nguyên có thể đánh bại ngươi. Lâm Hiên trong mắt có vô hạn tự tin, lá bài tẩy của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đối với đằng sau những lời này, Gió Ngàn Linh cũng không có tin tưởng, nàng cảm thấy, cái này là đối phương tùy tiện biểu hiện, nàng cũng không biết, cuồng thần chính là Lâm vô địch, bằng không, nàng khẳng định liền sẽ cải biến ý nghĩ. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, lần này là ta bại, ta sẽ càng thêm cố gắng tu luyện ta đồng thuật, đến lúc đó, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Nói xong, Gió Ngàn Linh đi xuống lôi đài, toàn bộ Càn Khôn vô cùng yên tĩnh, mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia kính sợ, đối phương bây giờ đã trở thành xếp hạng thứ nhất sao? Không biết, còn có ai sẽ khiêu chiến? Muốn khiêu chiến, cứ việc xuất thủ. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, thản nhiên nói, bốn phía lại là lặng ngắt như tờ, tựa hồ không có người muốn khiêu chiến. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên đi xuống lôi đài, đi tới Gió Tinh Tuyết bên người. Gió Tinh Tuyết giờ phút này cũng như mộng cảnh, hắn thật rất khó tin tưởng, Lâm Hiên làm tới rồi sao? Nguyên lai, đối phương trước đó cũng không phải là khoác lác, cũng không phải nói đùa, đối phương thật sự có thực lực, nắm lấy số 1, cuồng thần, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cực hạn của ngươi, đến tột cùng ở nơi nào a? Gió Tinh Tuyết vô cùng hiếu kỳ, Lâm Hiên lại là cười mà không nói, còn lại mấy cái bên kia người, cũng cảm giác đại não không đủ dùng. Một màn này, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra đi. Sau đó, tiếp tục tranh tài, thế nhưng là, mọi người đã không có tâm tình gì. Những người này chiến đấu, cũng không sánh nổi trước đó rung động. Tất cả chiến đấu kết thúc, xếp hạng thứ nhất là Lâm Hiên, xếp hạng thứ hai là Gió Ngàn Linh, nó thứ tự của hắn, ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Tinh Thiên Hà bởi vì bản thân bị trọng thương, không cách nào tham gia tiếp xuống tranh tài, cho nên, thứ tự của hắn rớt xuống ngàn trượng. Gió Tinh Tuyết xếp tới 90 tên, cái hạng này, để hắn rất là hài lòng. Lâm Hiên cũng rất hài lòng, xếp hạng thứ nhất, một giọt thiên long chân huyết tới tay, cứ như vậy, Long Vũ cũng sẽ không cần lại nhìn chằm chằm hắn, sau đó, mục tiêu của hắn, chính là dung kích Tam Long Môn, Lâm Hiên danh tự, xuất hiện tại Hắc Long bảng danh sách phía trên, áp đảo mọi người phía trên, hắc kim quang mang, lấp lóe bát phương, chiếu rọi vạn cổ, vô số người ngước đầu nhìn lên, nhìn qua cái tên này, bọn hắn biết, một cái cường giả tuyệt thế, muốn như cự tinh, từ từ bay lên, Hắc Long điện những trưởng lão kia. Lại là vô cùng vui vẻ, một cái cường giả tuyệt thế hoành không xuất thế, lại là bọn hắn Long Cung võ giả, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng, đối phương càng mạnh, bọn hắn Long Cung cũng liền càng mạnh, sau đó chính là ban thưởng, Lâm Hiên đạt được một giọt thiên long chân huyết, trừ cái đó ra, còn có thần khí cùng thần quyết, Lâm Hiên có thể dẫn đầu chọn lựa, Lâm Hiên tiếp nhận thiên long chân huyết, hắn cũng không có lập tức tuyển lựa thần khí, mà là hỏi, ta có thể hay không dùng hai món đồ này, đổi lấy tiến vào Tam Long môn cơ hội. Lâm Hiên mục tiêu chủ yếu nhất, chính là thái cổ hô hấp pháp, Long tộc những trưởng lão kia nghe xong, hơi sững sờ, bên cạnh Gió Ngàn Linh nói, xem ra, Long Vũ sư tỷ cũng không có nói cho ngươi biết, liên quan tới Tam Long môn quá nhiều tin tức, để ta cho ngươi biết đi, lấy ngươi lực lượng của ta, đã có tư cách tiến vào Tam Long môn, nhưng là, vì cái gì vào không được, cũng là bởi vì chúng ta cống hiến không đủ, cống hiến, Lâm Hiên nghe xong, hơi sững sờ, Gió Ngàn Linh lại là gật gật đầu, không sai, cống hiến, muốn tiến vào Tam Long môn. Chẳng những muốn có được thực lực thiên phú, trừ cái đó ra, còn muốn đối Long Cung, có một kiện lớn cống hiến, nhất định phải góp nhặt đầy đủ điểm cống hiến, mới có thể tiến vào Tam Long Môn. Nói thật, những năm gần đây, ta cũng một mực tại tìm kiếm cơ hội này, ngươi muốn đi vào Tam Long Môn, liền phải chờ đợi một cái cơ hội, một cái Lửa Long trưởng lão cũng là cười nói, ta biết, ngươi muốn tiến vào Tam Long Môn, học được thái cổ hô hấp pháp, bất quá, thần quyết ngươi cũng không thể từ bỏ, thái cổ hô hấp, pháp cũng không phải là thần thông. Mà là một loại phương pháp hô hấp, nó có thể càng nhanh chóng hơn, càng hữu hiệu hấp thu thái cổ thiên địa lực lượng, nó là cùng thần quyết hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện thái cổ hô hấp pháp về sau, ngươi lại thi triển thần quyết, cái kia uy lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như ngươi chỉ có thái cổ hô hấp pháp, không có thần quyết, cũng là không đủ, đến lúc đó, ngươi chỉ là tu luyện nhanh, lực lượng cường đại, nhưng là, thần thông không được, rất có thể, hay là đánh không lại cùng giai cường giả, ta minh bạch, Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp xuống. Hắn liền bắt đầu chọn lựa thần khí cùng thần quyết, hắn dẫn đầu nhìn về phía thần quyết, hắn phát hiện, cái này thần quyết hết thảy có 9 bộ, có hay không cực mưa rồng quyết, tinh không bất diệt quyết, phi long tại thiên quyết, Lâm Hiên có thể nhìn thấy chỉ có danh tự, cũng không có cụ thể pháp quyết tu luyện, cần sau khi xác nhận, hắn cần phải đi Thái Hư Long cung bên trong điện, nơi đó mới có chân chính thần quyết, 9 bộ thần quyết, mỗi một bộ, đều cực kỳ đáng sợ, đều là thái cổ truyền thừa tuyệt thế thần quyết, nói thật, Lâm Hiên thật là có chút do dự. Bên cạnh Gió Ngàn Linh, cũng là nói, không vội, ngươi có thể chậm rãi tuyển, ta có thể nhắc nhở ngươi, Long Vũ sư tỷ tu luyện chính là, phi long tại thiên quyết, Long Diệu thiên sư huynh tu luyện chính là, Thanh Long Chiến Thiên Quyết. Lúc này, phía trước trưởng lão cũng đều nói đến, cái này chín bộ thần quyết, thiên biến vạn hóa, uy lực vô song, cũng không có ưu khuyết phân chia, chỉ là ở chỗ người tu luyện, phải chăng cường đại, đương nhiên, bọn chúng đại biểu cho khác biệt đại đạo, ngươi có thể lựa chọn một cái, thích hợp ngươi đại đạo tới tu luyện. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, Rồng Đạp Thiên sư huynh, tu luyện chính là loại nào thần quyết? Nghe nói như thế thời điểm, Gió Ngàn Linh hít sâu một hơi, nàng nói, ngươi cái tên này, muốn khiêu chiến Rồng Đạp Thiên sư huynh, vì cái gì không được? Lâm Hiền hỏi ngược lại, Gió Ngàn Linh mắt trợn trắng, ngươi nói đùa nha, tại Thái Hư Long Cung, không ai có thể khiêu chiến Rồng Đạp Thiên sư huynh, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, hắn tu luyện chính là cái kia thần quyết, là đủ, tốt, a, Gió Ngàn Linh thở dài một tiếng, nàng chỉ về đằng trước một cái tên nói, Đạp Thiên sư huynh, tu luyện chính là Long Đạo Võ Thần Quyết, tốt, vậy ta liền tu luyện cái này một cái, Lâm Hiền nói, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, hắn vậy mà lựa chọn Long Đạo Võ Thần Quyết, nói đùa sao, hắn cho là hắn là ai vậy, chẳng lẽ, hắn muốn đi Rồng Đạp Trời sư huynh con đường, Rồng Đạp Thiên sư huynh đi đại đạo, là duy nhất không hai đại đạo, hắn căn bản là không có cách hành tẩu, những trưởng lão kia, cũng là khẽ nhíu mày, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiền nói, khuyên ngươi, hay là đổi một bộ thần quyết đi. Chương 7618, Long Đạo Võ Thần Quyết, vì sao, chẳng lẽ cái này Long Đạo Võ Thần Quyết, là không trọn vẹn, Lâm Hiền nghi ngờ hỏi, phía trước, Lửa Long trưởng lão khẽ lắc đầu, hắn nói, cũng không phải là không trọn vẹn, đây là hoàn chỉnh thần quyết, kia vì sao không thể lựa chọn, Lửa Long trưởng lão thở dài một tiếng, vậy ta liền cho ngươi cẩn thận nói một chút đi, cũng chính là Lâm Hiền hiện tại lấy được thứ nhất tên, bọn hắn mới phi thường có kiên nhẫn, bằng không, bọn hắn mới lười nhác giải thích đâu, Lửa Long trưởng lão nói. Thứ nhất, Long Đạo Võ Thần Quyết, mặc dù là hoàn chỉnh thần quyết, nhưng là, lại vô cùng khó luyện. Thứ hai, Long Đạo Võ Thần Quyết, có một cái phi thường bá đạo địa phương, đó chính là một phiến thiên địa, chỉ có thể có một người, tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết, trừ phi cái kia người tu luyện vẫn lạc, thứ hai người mới có thể tu luyện, người có thể hiểu thành Long Đạo áp chế. Bên cạnh Gió Ngàn Linh giải thích nói, Long Đạo Võ Thần Quyết quá mức bá đạo, một khi tu luyện về sau, liền sẽ đối giống nhau lực lượng. Tiến hành áp chế, ngươi lựa chọn cái này một loại thần quyết, đừng nói trước nó phi thường khó luyện, cho dù ngươi tiên phú vô song, ý chí cường đại, thật sự có thể tu luyện, thế nhưng là, ngươi võ đạo chi lộ, cũng đi không xa, bởi vì trước mặt của ngươi, đã có một người, mà lại là một cái trời thần nhân vật, đây chính là Rồng Đạp Thiên Đại Sư Huynh nha, tương đương với phía trước con đường, bị ngươi cho đi qua, trừ phi Rồng Đạp Thiên Sư Huynh vẫn lạc, ngươi mới có thể tiếp tục đi tới đích, bằng không, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị Rồng Đạp Thiên Sư Huynh một cước giẫm chết, hóa thành hắn lực lượng, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền nghe xong, híp mắt lại, hắn nghe có chút quen thuộc, tại trước đó dấu đế tinh thời điểm, còn không có những này lục địa thần tiên, không có chân thần, mạnh nhất chỉ là đại đế, lúc ấy, liền có một loại thuyết pháp, một thời đại, chỉ có thể có một tôn đại đế sau khi ngã xuống, mới có thứ hai tôn đại đế xuất hiện, ngay lúc đó thuyết pháp, cũng là bởi vì đại đế lực lượng quá mạnh, đối phiến thiên địa này có áp chế tác dụng. Cho nên, sau người vô pháp đi ra đầu thứ hai con đường của đại đế, chỉ có chờ này thiên địa ở giữa đại đế biến mất về sau, mới có thể một lần nữa ngưng tụ con đường của đại đế. Không nghĩ tới, bây giờ Long Đạo Võ Thần Quyết, vậy mà cũng có như thế tình huống tương tự. Lâm Hiền nghe xong hỏi, xem ra, Rồng Đạp Thiên sư huynh vận khí rất tốt, tại lúc trước hắn, không có người tu luyện sao? Có, Lửa Long trưởng lão nói, tại Rồng Đạp Thiên chi trước, có người tu luyện, là chúng ta Thái Hư Long tộc một tôn lão tổ tông. Lúc trước hắn tu luyện tới thần vương cảnh giới, đã muốn xung kích bất hủ cảnh giới, thế nhưng là, tại xung kích bất hủ cảnh giới quá trình bên trong, thất bại, hình hồn câu diệt. Sau khi nói đến đây, Lửa Long trưởng lão thở dài một tiếng, còn lại mấy cái bên kia long tộc cường giả, trong mắt cũng là hiện hiện một vòng bi ai, kia là cỡ nào vô thượng lão tổ, lợi hại cỡ nào cường giả, thế nhưng là, cuối cùng lại là bỏ mình đạo tiêu, tất cả mọi người đứng trước khốn cảnh, mục tiêu của bọn hắn là đại thành chân thần, là thần vương, nhưng mà thần vương mục tiêu lại là bất hủ, muốn vượt qua mục tiêu của mình, thật là quá khó, cho dù là cường đại thần vương, hơi không cẩn thận, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiền nghe xong, lại là nhãn tình sáng lên, tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết, có cơ hội xung kích bất hủ cảnh giới sao? Cái này khiến hắn vô cùng rung động, hắn nhưng là biết, bất hủ là cường đại cỡ nào, xem ra, cái này Long Đạo Võ Thần Quyết, so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, muốn trở thành bất hủ đến cỡ nào khó, hắn cũng là có hiểu biết, chỉ sợ phiến thiên địa này đều rất khó lại xuất hiện mới bất hủ. Mà bây giờ có như thế một bộ thần quyết, có cơ hội để hắn xung kích bất hủ. Cơ hội như vậy, Lâm Hiền làm sao có thể từ bỏ đâu. Chỉ có trở thành bất hủ cấp bậc tồn tại, tài năng cùng Bỉ Ngạn Thái Thượng chống lại. Lâm Hiền một nhất định phải trở thành bất hủ, mà cơ hội này chính là Long Đạo Võ Thần Quyết. Nghĩ tới đây, hắn nói, ta liền tu luyện cái này một bộ, ngươi điên rồi sao? Gió Ngàn Linh trực tiếp nhảy dựng lên, bọn hắn giải thích nhiều như vậy, liền là muốn cho đối phương đổi một cái, không nghĩ tới, đối phương hay là kiên trì như vậy, chung quanh những người kia cũng là lắc đầu thở dài, thật đúng là đủ ngu xuẩn a. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn khiêu chiến Rồng Đạp Thiên đại sư huynh? Nói đùa sao, cho hắn 1 triệu năm, hắn cũng không có cơ hội này a. Đừng đánh giá cao hắn, ta cảm thấy cho hắn 1 ước năm, hắn cũng không thể nào là Rồng Đạp Thiên đại sư huynh đối thủ. Lửa Long trưởng lão, bọn hắn thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Cuồng Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, lựa chọn cái này một cái, như vậy ngươi cùng Rồng Đạp Trời, về sau chỉ có một người võ đạo chi lộ, có thể đi xuống, bây giờ Rồng Đạp Trời là chân thần đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thần vương cũng chỉ có cách xa một bước, ngươi mặc dù thiên phú thực lực không tệ, thế nhưng là, ngươi nghĩ muốn vượt qua hắn, chỉ sợ không có mấy ngàn vạn năm, là rất không có khả năng, cho dù ngươi vận khí tốt, chỉ sợ cũng cần mấy trăm vạn năm, mà cho đến lúc đó, hắn nói không chừng, sớm đã trở thành thần vương. Ngươi chỉ sợ cả đời đều đuổi không kịp bước tiến của hắn, mà một khi Rồng Đạp có trời mới biết, ngươi tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ đối ta hạ sát thủ. Lâm Hiền khẽ nhíu mày, như thế một cái cần đáng giá coi trọng sự tình, kia ngược lại sẽ không. Lửa Long trưởng lão khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ cũng là chúng ta Thái Hư Long Cung một viên, chúng ta Thái Hư Long Cung là có quy tắc, Rồng Đạp Trời liền xem như thần vương cũng không có khả năng trực tiếp đối ngươi hạ sát thủ. Bất quá, giữa các ngươi tất có một trận chiến, đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp tiến hành khiêu chiến, bại, ngươi tuy không có chết, nhưng là, ngươi võ đạo chi lộ, lại vỡ vụn, ngươi sẽ trở thành một tên phế nhân, cũng không còn cách nào tu luyện, mà loại này khiêu chiến, Thái Hư Long Cung là không cách nào cự tuyệt, ngươi cũng vô pháp cự tuyệt, hiểu chưa, chính diện khiêu chiến sao? Lâm Hiền nghe xong, híp mắt lại, hắn thật đúng là sợ đối phương âm thầm đánh lén, kia vừa đến, hắn là nguy hiểm nhất, nếu như là chính diện một trận chiến. Lâm Hiền hắn còn có cơ hội, nghĩ đến hiện tại Rồng Đạp Trời, ứng sẽ không phải trực tiếp động thủ với hắn, sẽ chờ hắn có uy hiếp về sau, lại động thủ, hắn còn có trưởng thành cơ hội, thực tế không được, lớn không được cầm hô hấp pháp về sau, liền rời đi. Lâm Hiền nói, vốn chính là thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi, Rồng Đạp Trời lợi hại hơn nữa, lại như thế nào? Lâm Hiền ngay cả thần tiên chi lực, đều tu luyện được, hắn tự hỏi, không kém gì bất luận kẻ nào, nghe nhiều như vậy giải thích cùng khuyên giải về sau, Lâm Hiền vẫn là gật đầu nói. Ta muốn tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết, mọi người chung quanh xôn xao, bọn hắn cảm thấy, Cuồng Thần thật là thật ngông cuồng, quả thực là không biết sống chết, những cái kia Long tộc trưởng lão, cũng là có chút thở dài, tốt như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, lại vẫn cứ lựa chọn một đầu khó khăn nhất đường, mà lại, là một đầu muốn chết đường, bọn hắn cũng bất lực a. Lửa Long trưởng lão thở dài nói đến, chúng ta biết, ngươi trước lựa chọn thần khí, sau đó, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi Thái Hư Long Cung, tiếp nhận chân chính thần quyết nội dung. Sau đó, Lâm Hiền bắt đầu lựa chọn thần khí, vũ khí, hắn đã có được Thất Tinh Long Uyên, thanh kiếm này uy lực rất mạnh, tạm thời hắn không cần công kích loại vũ khí, hắn tuyển mặt khác một loại thần khí, Bàn Long Đồ, tại hắn về sau, chính là Gió Ngàn Linh chờ người lựa chọn. Nói thật, Gió Ngàn Linh bọn người, tiến vào Nhị Long Môn, đã rất nhiều vạn năm, thần quyết bọn hắn đã sớm tu luyện, giống Lâm Hiền loại này vừa mới tiến đến, không có tu luyện thần quyết, cần muốn tốt lựa chọn tốt, mà Gió Ngàn Linh bọn hắn chính yếu nhất chính là lựa chọn thần khí, bởi vì thần quyết, bọn hắn không thể tùy tiện đổi lại, những này thần khí, uy lực đều 10 phần đáng sợ, là chút thành tựu cấp bậc chân thần thần khí, thậm chí, có một ít là trưởng thành loại thần khí, có thể trưởng thành đến đại thành chân thần cảnh giới, cũng tỉ như kia Thanh Long cổ đăng đồng dạng, Lâm Hiền trong tay Bàn Long Đồ, cũng là loại này thần khí, trừ xếp hạng trước 10 bên ngoài, leo lên bảng xếp hạng người, đều có ban thưởng, đương nhiên, phần thưởng kia, không cách nào cùng xếp hạng trước 10 so sánh. Chờ tất cả mọi người lựa chọn xong ban thưởng về sau. Những trưởng lão này nói, tiếp xuống, chính là ban thưởng phân phát, các người 10 cái, đi theo ta, đi Thái Hư Long Điện, chương 7619, Vạn Long Chi Đạo. Sau đó, Lâm Hiền bọn người, liền theo những trưởng lão này, tiến về Thái Hư Long Điện, kia là toàn bộ Long Cung, hạch tâm nhất địa phương, không phải Hải Long Điện, Hắc Long Điện có thể so sánh, những này thần quyết, toàn bộ cất giữ tại Thái Hư Long Điện, có thể tưởng tượng, nơi đó là trọng yếu đến cỡ nào. Một đường phi hành, bọn hắn rơi vào trong một vùng núi, sau đó ngồi truyền tống trận, lần nữa xuất phát, truyền tống 5 lần về sau, bọn hắn mới ngừng lại được. Lâm Hiền thậm chí đều nhớ không rõ đường này tuyến, bởi vì là không gian lực lượng quá phức tạp, còn lại mấy cái bên kia người, chỉ sợ càng không nhớ được đi. Đây cũng là Thái Hư Long Cung, chuyên môn bố trí trận pháp, vì chính là bảo hộ Thái Hư Long Điện. Rốt cục, trận pháp lần nữa lấp lóe, mọi người đi ra, phía trước cảnh tượng đã xuất hiện biến hóa, Lâm Hiền cũng không biết, hiện tại là tại mấy Long Môn. Hắn chỉ biết, phía trước có một tòa cung điện, phiêu phù ở nơi đó, phía trên có vô số đường vân, nối thành một mảnh, liền như là vô số long ảnh, có dương nanh múa vuốt, có ngồi xếp bằng ở chỗ kia, có đang nghỉ ngơi, có đang chiến đấu, các loại hình rồng trạng thái đều có. Nơi này rồng đạo lực lượng cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên cảm nhận được thể nội long đạo khí tức đang lăn lộn, đang sôi trào. Còn tốt, hắn đã sớm đem đại long kiếm hồn, đại long kiếm mảnh vỡ cùng luân hồi kiếm mảnh vỡ toàn bộ đưa đến tuyên cổ chi địa, bằng không chỉ là cỗ này long đạo cộng minh, chỉ sợ đại long kiếm hồn liền sẽ bạo phát đi ra. Bên cạnh gió ngàn linh nhỏ giọng nói, cuồng thần, mặc dù ngươi rất ngông cuồng, thế nhưng là ở đây tuyệt đối đừng phách lối. Thái hư long điện là từ chân chính thần vương lão tổ tông tọa trấn, ta biết đến. Lâm Hiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, chân chính thần vương sao, kia là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiên hiện tại còn không cách nào chống lại, hắn một ngày nào đó cũng sẽ bước vào thần vương cảnh giới. Phía trước dẫn đường lửa long trưởng lão bọn người đã ngừng lại, bọn hắn không có tiến vào thái hư long điện. Thái hư bên trong tòa long điện có cái khác cường giả đi tới, một cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi cùng một tóc xám lão giả, hai người người mặc cổ lão đạo bào. Lửa long trưởng lão bọn người tranh thủ thời gian thi lễ một cái, cung kính nói, cái này 10 cái chính là lần này phi long bảng xếp hạng 10 hạng đầu. Ông lão tóc xám gật gật đầu, các ngươi đi theo ta. Lâm Hiên bọn người đi vào, không chỉ Lâm Hiên muốn lấy được thần quyết, như gió ngàn linh bọn người cũng muốn lấy được đến tiếp sau thần quyết. Dù sao cái này 9 bộ thần quyết quá mức vô cùng chân quý, quá mức đáng sợ, cho dù bọn hắn là cấp cao nhất thiên tài, Thái Hư Long Cung cũng không có khả năng trực tiếp đem hoàn chỉnh rồng quyết cho bọn hắn, sẽ trước cho bọn hắn một bộ phận, chờ bọn hắn đến cảnh giới nhất định, hoặc là tích lũy nhất định điểm cống hiến, lại cho còn lại bộ phận, không cách nào hoàn toàn đạt được sao? Lâm Hiên thở dài một tiếng, nói thật, cái này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn, nếu như hắn là thần vương, hắn cũng không có khả năng, một nháy mắt, đem tất cả thần quyết, toàn bộ nói cho các đệ tử, xem ra, muốn từng bước một đạt được nha. Bất quá, Lâm Hiên tạm thời cũng không có ý định rời đi Thái Hư Long Cung, cuồng thần thân phận, hắn muốn tiếp tục lợi dụng xuống dưới, hắn có mục tiêu của mình, chờ hắn thực lực cường đại đến mức nhất định, hắn tại Thái Hư Long Cung bên trong địa vị cũng sẽ tăng lên, thậm chí đến lúc đó, hắn có thể ảnh hưởng Thái Hư Long Cung, để cái này Thái Hư Long Cung cùng thần vực trở thành minh hữu, đây là tốt nhất, cho dù thành không minh hữu, hắn cũng sẽ tận cố gắng của mình, để Thái Hư Long Cung không cùng thần vực là địch, thậm chí, hắn muốn nhờ Thái Hư Long Cung lực lượng tới đối phó địch nhân khác, đây hết thảy đều cần thực lực cùng địa vị của hắn, chỉ có hắn biểu hiện càng mạnh mới có thể càng được coi trọng. Ông lão tóc xám dẫn Lâm Hiên bọn người đi đến Thái Hư Long Điện bên trong, chờ hắn biết được Lâm Hiên muốn tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết thời điểm, hắn cũng là có chút sững sờ. Ngươi xác định? Bay hơi lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi biết tu luyện rồng đến Võ Thần Quyết đại biểu cho cái gì sao? Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, trước đó Lửa Long trưởng lão đều đã cho ta nói. Ta biết, đã như vậy, ông lão tóc xám cũng không lại nói cái gì. Hắn xuất ra một cái phi thường cổ lão quyển trục, đưa cho Lâm Hiên, nói, đây là Long Đạo Võ Thần Quyết Long Mạch Thiên. Ngươi chỉ có thể ở đây đọc quan sát, thẳng đến ghi nhớ, ngươi mới có thể rời đi. Long Mạch Thiên, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, trừ cái đó ra, còn có cái gì? Ông lão tóc xám nói đến, Long Đạo Võ Thần Quyết, hết thảy có được Long Mạch Thiên, Đạo Cảnh Thiên, cùng Thần Võ Thiên, ba bộ, ngươi bây giờ chỉ có thể có được Long Mạch Thiên. Chỉ cần ngươi đem Long Mạch Thiên tu luyện thành, tiến hành khảo thí về sau, ngươi liền có thể nhận lấy còn lại nội dung. Lâm Hiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó, hắn mở ra cái này cổ lão quyển trục, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí đem hắn bao phủ, hắn biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào quyển trục bên trong, Lâm Hiên phát hiện, nơi này tự thành một cái không gian, mà lại cực kỳ thần bí. Lâm Hiên vừa mới tiến đến, liền phát hiện, chung quanh có vạn đạo long ảnh đang gầm thét, những này long ảnh, dương nanh múa vuốt, giữa thiên địa bay múa. Cùng lúc đó, Lâm Hiên nghe tới một thanh âm, Long Mạch Thiên, Long Đạo Võ Thần Quyết lời mở đầu, cũng là trọng yếu nhất, cơ sở nhất, cần tại thể nội, mở vạn đạo Long Mạch, ngưng tụ vạn Long Chi Đạo, mở vạn đạo Long Mạch sao? Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, hắn gắt gao tiếp cận, trên bầu trời vạn đạo Long Ảnh, đây, liền đại biểu cho vạn đạo Long Mạch, quả là thế, cái này vạn đạo Long Ảnh, cũng không phải là tùy ý bay múa, mà là dựa theo đặc biệt lộ tuyến, đang bay múa, đang vận hành, liền tương đương với từng đạo Long Mạch tại thể nội vận hành. Lâm Hiên một mực đem những này lộ tuyến ghi nhớ, nói thật, hắn cũng nhịn không được muốn động dùng luân hồi mắt, nhưng là hắn cũng không vận dụng, bởi vì hắn cảm nhận được có một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ rơi xuống. Trên bầu trời có một đôi thần long con mắt đang phát sáng, tại nhìn xuống tựa hồ nghĩ muốn nhìn thấu hắn. Lâm Hiên giờ khắc này cảm nhận được như lâm đại địch, còn tốt hắn đã sớm đem đại long kiếm hồn phóng tới tuyên cổ chi trong đất, bằng không khẳng định sẽ bị nháy mắt phát hiện. Cái kia đạo thần long chi nhãn, nhìn hắn sau một lát, liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên biết, đây cũng là long tộc cái thế cường giả, đang dò xét, hắn hẳn là thông qua. Sau đó, kia vạn đạo long ảnh, tiếp tục ở trước mặt hắn vận chuyển. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cảm nhận được, có một cỗ cổ lão thanh âm, bay vào đến trong đầu của hắn. Đây chính là, long mạch thiên bên trong long mạch quyết, có thể giúp hắn, ngưng tụ vạn đạo long mạch. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lâm Hiên mở mắt, hắn từ cổ lão quyển trục bên trong, bay ra, liên quan tới long mạch thiên long mạch quyết, hắn đã toàn bộ ghi nhớ, bao quát vận hành lộ tuyến, sau đó, chỉ cần hắn tại thể nội, mở long mạch, đến vạn đạo là đủ. Lâm Hiên hướng phía trước ông lão tóc xám, thi lễ một cái, sau đó, quay người rời đi, sau đó, hắn tìm được, trước đó kia sắc mặt trắng bệch nam tử, nhận lấy một kiện thần khí, bàn long đồ, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi Thái Hư Long Điện. Sau khi trở về, Lửa Long trưởng lão bọn người liền tìm được Lâm Hiên, cho Lâm Hiên đổi sơn trang phủ đệ. Dù sao Lâm Hiên hiện tại đã là nhị long môn ngày thứ nhất mới, không thể lại ở trước đó sơn trang. Bây giờ hắn sơn trang phủ đệ sẽ là nhị long môn huy hoàng nhất, nhất hùng vĩ một cái. Chương 7620, địa vị tăng lên, tu luyện rồng quyết. Lâm Hiên tiến vào tân phủ đệ, cảm nhận được nơi này thiên địa lực lượng so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Phía dưới mặt đất đều có địa mạch khí tức, còn có rất nhiều long mạch khí tức. Lần này, đối với long mạch cảm thụ, Lâm Hiên có không giống cảm ngộ, bởi vì hắn hiện tại đã có long mạch quyết, hắn muốn làm chính là tại thể nội mở long mạch. Tại thể nội mở long mạch, kỳ thật cùng phía ngoài long mạch có chút tương tự, nhưng là càng khó, dù sao phía ngoài long mạch là thiên đạo hình thành, thể nội long mạch thì là muốn mình ngưng tụ, cho dù có thể hấp thu đại lượng rồng đạo lực lượng. Thế nhưng là, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể mở hoàn thành, cho phủ đệ của mình bố trí trận pháp về sau, Lâm Hiên liền rời đi. Hắn tiến về Tam Long Môn, hắn muốn cầm trong tay Long Huyết, đưa cho Long Vũ, nhưng mà, chờ hắn đi tới Tam Long Môn về sau, lại từ Long Mã nơi đó biết được, Long Vũ đã rời đi. Nguyên lai, Long Vũ ra ngoài lịch luyện, tựa như là cần một chút thái cổ thần dược, đến phụ trợ tu luyện, đã rời đi thời gian thật dài, tạm thời đều không trở về. Nguyên lai là dạng này, Tiểu Thanh đi tới, đối Lâm Hiên thi lễ một cái, cuồng thần sư huynh, chúc mừng ngươi nha. Trước đó Tiểu Thanh thái độ, cao cao tại thượng, không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên chỉ là ngoại giới đến một con kiến nhỏ, nhưng là bây giờ không giống, Lâm Hiên là Hắc Long bảng thứ nhất, là tương lai vô cùng có khả năng tiến vào Tam Long Môn cường giả. Một khi tiến vào Tam Long Môn, đây chính là siêu việt hết thảy tồn tại, là có thể cùng Long Vũ đánh đồng tồn tại. Tiểu Thanh làm người hầu, làm sao dám lại làm càn đâu. Đối mặt Lâm Hiên, nàng vô cùng cung kính, nàng nói, cuồng thần sư huynh, mặc dù chủ nhân không tại, nhưng là sư huynh có thể đem thiên long chân huyết phóng tới chủ nhân trong cung điện, Long Vũ chủ nhân trở về sau, khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện. Tốt a, vậy cứ như vậy đi. Lâm Hiên gật gật đầu, nghĩ đến cũng không có người dám tới đây cướp đoạt thiên long chân huyết. Sau đó, tại Tiểu Thanh trợ giúp hạ, Lâm Hiên liền đem kia một giọt thiên long chân huyết bỏ vào Long Vũ bay bên trong tòa long điện, sau đó liền rời đi. Hắn trở lại phủ đệ của mình, đánh ra trận pháp, khoanh chân ngồi xuống, hắn ngồi tại trong trận pháp, phía dưới mặt đất có rất nhiều hắc long long mạch, còn có một số địa mạch chi nhánh. Những lực lượng kia cực kỳ đáng sợ. Sau đó Lâm Hiên liền chuẩn bị tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết bên trong long mạch thiên, bàn tay kết ấn, Lâm Hiên bắt đầu hấp thu lớn trong đất long mạch lực lượng, đồng thời hắn cũng bắt đầu hấp thu thanh long chi hỏa lực lượng. Lâm Hiên trên thân có cực kỳ đáng sợ long ảnh vờn quanh, còn có thanh long hỏa diễm đang bay múa. Ngay tại Lâm Hiên bên này lúc tu luyện, tại Thái Hư Long Cung bên ngoài thái cổ khu vực có một cái người mặc kim sắc chiến giáp nam tử, hắn thần võ vô cùng. Hắn chính là Long Diệu Thiên, thời khắc này Long Diệu Thiên đi tới một cái cự đại hẻm núi trước mặt, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, tại bốn phía có một chút màu đen phong bạo, những này màu đen phong bạo cực kỳ đáng sợ, bên trong có một ít màu đen cái bóng, còn có một số móng vuốt nhô ra tới, chụp vào hắn, muốn đem hắn thi thành mảnh vỡ. Cút cho ta. Long Diệu Thiên vung đầu nắm đấm màu vàng óng, chiếu rọi bát phương, càn quét thiên địa, đem những cái kia màu đen phong bạo toàn bộ đánh bay, bên trong thân ảnh cũng bị đánh nát. Bất quá Long Diệu Thiên cũng không có thật là vui, nơi xa những cái kia màu đen phong bạo càng nhiều, ở nơi này hắn không dám có chút chủ quan. Nơi này được xưng là rồng bướm máu, truyền thuyết nơi này có vô số long tộc cường giả vẫn lạc, mặc dù nơi này đáng sợ vô cùng, nhưng là truyền thuyết nơi này có được long tộc bảo tàng, càng có được cực kỳ đáng sợ rồng đạo lực lượng. Long Diệu Thiên tu luyện chính là thanh long chiến thiên quyết, bây giờ hắn tu luyện cũng đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước có thể nói vô cùng khó. Nhưng là, hắn không cam tâm nha, hắn muốn đi vào đại thành chân thần cảnh giới, mà lại, muốn so Long Vũ sớm một bước đi vào, cứ như vậy, mới có thể triệt để áp chế Long Vũ. Nhìn về phía kia lớn vết rách, Long Diệu Thiên chuẩn bị vào xem, nhưng ngay lúc này, hắn hơi sững sờ, dừng lại thân hình, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Chuyện gì xảy ra a? Vì sao ta cùng Thanh Long Cổ Đăng liên hệ? Đoạn đây, cái này quá bất khả tư nghị. Thanh Long Cổ Đăng là trong tay hắn bảo bối, hắn đã từng cấp cho Tinh Thiên Hà, làm cho đối phương tham gia xếp hạng thi đấu. Bây giờ, làm sao lại mất đi cảm ứng đâu? Chẳng lẽ Tinh Thiên Hà muốn nuốt mất trong tay hắn bảo bối này? Long Diệu Thiên lắc đầu, đối phương không dám, cho dù đối phương trở thành Hắc Long bảng thứ nhất, cũng không dám, đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn là Tam Long môn tồn tại, áp vào Hắc Long trên bảng, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Tinh Thiên Hà bại, Thanh Long Cổ Đăng, bị những người khác cho đoạt đi? Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt hắn âm trầm xuống, thật là có người không biết sống chết, dám đoạt hắn thần khí, chờ hắn sau khi trở về, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Long Diệu Thiên cũng không trở về, mà là tiếp tục tìm kiếm, cái này thần bí chi địa, tại cái này cửu u chi địa, mặt khác một vùng, đồng dạng đáng sợ vô cùng, đại địa yên tĩnh, bốn phía sơn mạch, như là hồng hoang mãnh thú, chiếm cứ ở nơi đó, ngẫu nhiên có gió thổi qua, mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, vùng núi này bên trong, đứng một thân ảnh, chính là Long Vũ. Long Vũ nhìn hướng về phía trước, lông mày thật chặt nhăn lại, nàng tu luyện phi long tại Thiên Quyết, cũng đến bình cảnh, nàng cũng ra đến rèn luyện, nàng muốn tìm một chút thái cổ thần dược, đến làm phụ trợ. Bây giờ, nàng đã tìm được một tia manh mối, bất quá, nơi này vô cùng thần bí, cửu u chi địa, làm cửu thiên thập địa một trong, nhưng cũng không phải là cái gì chỗ bình thường, cho dù Long Vũ bọn hắn, có được thái cổ huyết mạch, thế nhưng là ở đây, cũng không dám có chút chủ quan. Long Vũ tại sau lưng, ngưng tụ hình thành một đạo phi long huyễn ảnh, trong đôi mắt, tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, nàng ngưng tụ là phi long chi mắt, muốn nhìn xuyên hết thảy. Đột nhiên, hắn hơi sững sờ, có người, cút ra đây cho ta. Hắn một trưởng liền vỗ ra, một đạo phi long huyễn ảnh, như là phi long chi kiếm, bay về phía xa xa sơn mạch, chặt đứt không ít sơn mạch, mà tại kia vỡ ra bên trong lòng đất, thì là có một thân ảnh, nhanh chóng bay tới, đây là một cái, thân mặc màu đen chiến giáp thân ảnh, trôi nổi ở giữa không trung, ở chung quanh, có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, ngọn lửa màu đen, chán phóng vô cùng thần bí khí tức. Long Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm, khẽ nhíu mày, nàng lạnh giọng nói, cửu u ma hỏa, ngươi là ma thần tộc người. Không sai. Thân mặc màu đen chiến giáp thân ảnh, tên là Ma Nguyên Tử, hắn tiếp cận phía trước, lạnh lùng nói, Thái Hư Long tộc nha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi long huyết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ma Nguyên Tử cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật. Long Vũ thần sắc lạnh lùng, nàng tiếp cận phía trước, sau một khắc, nàng xuất thủ, bay long chiến thiên quyết, phát huy ra Long Vũ lực lượng, sao mà đáng sợ, vừa ra tay, cả phiến thiên địa đều tại vỡ vụn. Ma Nguyên Tử giật nảy mình, ngươi là Tam Long môn người? Ngươi là cái kia Long Vũ? Hắn rốt cục nhận ra đối phương. Chương 7621, thực lực tăng nhiều, Long Vũ xuất thủ, Ma Nguyên Tử, trước đó liền cùng Long Diệu Thiên hợp tác qua, muốn bố trí một cái bẫy, đến ám toán Long Vũ, bất quá, một lần kia kế hoạch thất bại, không nghĩ tới, bây giờ hắn vậy mà tại cửu U Chi Địa, gặp phải Long Vũ, nhưng là, chính diện một trận chiến, hắn đánh không lại nha, chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Long Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Ở trước mặt ta, dám lớn lối như vậy, bây giờ xem ra, không gì hơn cái này, yếu đáng thương, nhìn ta một tay đưa ngươi trấn áp, nói xong, nàng nhô ra một tay nắm, như cùng một mảnh trời, rơi xuống, Ma Nguyên Tử bên người hư không, lập tức liền cứng đờ, xuất hiện vô số vết rách, một cỗ áp lực lớn lao, hướng hắn vọt tới, đáng ghét, cút cho ta. Ma Nguyên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuất ra một con màu đen bảo tháp, đây là một kiện cực kỳ không được thần khí, đại ma tháp, giờ phút này, bị hắn cầm sau khi đi ra. Từ bên trong bay ra vô số cửu u ma hỏa, hóa thành một khỏa lại một khỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma đầu bay về phía tứ phương, rốt cục đem hư không xé mở một đạo liệt ngân, Ma Nguyên Tử mượn cơ hội này thoát đi, đáng ghét, chờ ta ngũ phương thiên ma quyền sau khi luyện thành, ngươi chết chắc. Ma Nguyên Tử nhanh chóng đào tẩu, nơi nào đi? Long Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo. Đối với đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết. Hắn một mực tại yên lặng tu luyện, trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, nửa năm qua này, Nhị Long môn người đã triệt để tiếp nhận, Lâm Hiên trở thành thứ nhất sự thật, Tinh Không Bất Diệt Long tộc một mạch người, mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, cũng không thể tránh được, bọn hắn bây giờ không phải là đối thủ, chỉ có thể chờ Long Diệu Thiên trở về, đem đối phương trấn áp. Một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn đã tại thể nội, mở ra một đạo long mạch, đây đã là rất tốc độ nhanh, cái này hay là bởi vì, Lâm Hiên thể phách cường đại, lại thêm ủng có thần tiên chi lực, cùng có được đại long kiếm hồn, cho nên, mới có thể nhanh như vậy, mở đạo thứ nhất long mạch. Phải biết, nếu như cái khác đỉnh cấp thiên tài, tu luyện cái này long mạch quyết, chỉ sợ phải bỏ ra 100 năm thời gian, mới có thể mở tích đạo thứ nhất long mạch, vạn sự khởi đầu nan, cho dù là rồng đạp trời, năm đó mở đạo thứ nhất long mạch, cũng là hoa, 10 năm, đối phương về sau tốc độ, xác thực nhanh vô cùng, bây giờ đã hoàn thành 9.000 đạo long mạch, nghe nói, chỉ còn lại có cuối cùng 1.000 đạo long mạch, một khi toàn bộ hoàn thành, đối phương liền có thể thành công bước vào thần vương cảnh giới, bất quá, cuối cùng này 1.000 đạo long mạch càng khó, cho dù rồng đạp trời cường đại tới cực điểm, thiên phú huyết mạch vô song, chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng khó có thể hoàn thành, nhưng là, đối phương là có hy vọng nhất một cái, nhị long môn những người kia, biết được Lâm Hiên đang tu luyện, long đạo võ thần quyết thời điểm, đều là lắc đầu thở dài, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên là điên, thậm chí có người cảm thấy, Lâm Hiên khả năng ngay cả đạo thứ nhất long mạch, đều không thể ngưng tụ, nếu như bọn hắn biết, Lâm Hiên nửa năm, liền ngưng tụ ra thứ nhất đạo long mạch, sợ rằng sẽ bị dọa sợ a, tốc độ này, quá nghịch thiên. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu, toàn lực hấp thu thanh long chi hỏa lực lượng, hắn muốn tại thể nội, khắc xuống thần tiên đạo văn, lại hoa thời gian nửa năm, hắn tại thể nội, khắc xuống 500.000 đạo thần tiên đạo văn, bây giờ, trong cơ thể hắn đã có được, 200 vạn đạo thần tiên đạo văn, thanh long này chi hỏa, bị hắn hấp thu 13, còn lại những cái kia, vẫn có được lực lượng cường đại, Lâm Hiên mừng rỡ, nếu như hắn đem còn lại hoàn toàn hấp thu, hắn thần tiên đạo văn, còn có thể tăng lên trên diện rộng, khoảng cách chút thành tựu chân thần cảnh giới không xa. Thu hồi thanh long cổ đăng, Lâm Hiên đi ra khỏi núi Trang, hắn chuẩn bị đi thái cổ khu vực, lịch luyện một phen, cái này một năm thời gian cũng không dài, nhưng là, Lâm Hiên lại hoàn thành hai cái tiểu mục tiêu, đối với hắn mà nói, thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất định phải hào hào củng cố một chút, mà chiến đấu, là biện pháp tốt nhất. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên rời đi nhị long môn, tiến về cửu u chi địa, hắn đi thái cổ khu vực, mênh mông trong núi lớn, có một tôn cao tới hơn 1.000 mét thân ảnh, đây là một tôn cự nhân. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tôn đại sơn, trên người hắn, lại có vảy màu đen, kia là vảy rồng, hắn là rồng vượn, hắn ngồi ở chỗ đó, khí tức trên thân, như là lớn như biển, lúc mà bay múa, khi thì yên tĩnh, hắn tại hấp thu thiên địa lực lượng, hắn đang tu luyện, xa xa hư giữa không trung, một thân ảnh nhanh chóng bay qua, kia là một con bay mãng, cánh của nó, như xanh đậm kim là tầm thường, trán phóng thần bí quang mang, phía trên khắc đầy vô số hoa văn, phảng phất trời sinh đại đạo, thân thể của hắn chỉ có 20 mét, nhưng mà, thực lực của hắn nhưng rất mạnh, đến chân thần cảnh giới, hắn tại không trung nhanh chóng phi hành, tựa hồ đang thoát đi, hắn đi tới cái này rồng vượn bên người, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm, trong khoảng thời gian này, rồng vượn trên thân, một tia khí tức đều không có, đối phương nhắm mắt lại, thật phảng phất một tòa đen nhánh đại sơn, cấp bậc chân thần bay mãng, bay đến phụ cận thời điểm cũng không có phát hiện nguy hiểm. Coi như sau đó một khắc, rồng vượn đột nhiên mở mắt, nhô ra một con đen nhánh bàn tay to, nháy mắt liền bẻ vụn hư không, chụp vào cái này cấp bậc chân thần bay mãng giật nảy mình, hắn phá toái hư không, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, y nguyên vô dụng, hắn bị cái bàn tay này bắt lấy, thân thể bắt đầu vỡ vụn, hắn phát ra thê thảm gào thét, tựa hồ như đang cầu tha, nhưng mà, cũng y nguyên vô dụng, cuối cùng, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành huyết vụ, một viên nội đan, xuất hiện tại rồng vượn trong tay, rồng vượn lạnh hừ một tiếng, đưa tay liền muốn nuốt vào, nhưng vào lúc này, ở phía xa, lại bay tới một thân ảnh, đây là một nhân loại thân ảnh, thân hình của hắn cũng không lớn, tại cái này rồng vượn trước mặt, nhỏ bé như là con kiến, đạo thân ảnh này, dừng lại về sau, lạnh hừ một tiếng, con mồi của ta, ngươi cũng dám đoạt, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Lâm Hiên mới vừa tới đến thái cổ khu vực, liền phát hiện cấp bậc chân thần bay mãng, hắn chuẩn bị động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, tốc độ của đối phương, vậy mà nhanh vô cùng, đối phương kia trên cánh mặt phù văn, mang theo cực kỳ đáng sợ tốc độ, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, loại này phù văn thần bí, hắn nhất định phải đạt được, cứ như vậy, tốc độ của hắn còn có thể tăng lên, cứ như vậy một đường truy tìm, mắt thấy là phải đem đối phương bắt lấy, thế nhưng là không nghĩ tới, lại đột nhiên đến một cái quái vật khổng lồ, đem bay mãng đánh giết, Lâm Hiên rất tức tối, hắn tiếp cận phía trước, kia cao tới hơn 1.000 mét thân ảnh, đằng đằng sát khí, rồng vượn cũng là giận, trước mắt cái này sâu kiến, sau trước đó bay mãng còn muốn yếu, cũng dám ở trước mặt hắn dương oai sao? Hắn phun ra một đoàn khí tức, hóa thành vô thượng lôi âm, muốn đem trước mắt cái này con kiến xé thành mảnh nhỏ, cũng tốt, liền lấy ngươi thăm dò một chút, ta bây giờ lực lượng đi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thể nội kia một đạo long mạch triệt để bộc phát, Lâm Hiên một quyền đánh ra, quyền ra như rồng, giữa thiên địa, long hống âm thanh trận trận, vỡ vụn thương khung, cùng đoàn kia khí tức đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, Lâm Hiên thế như trẻ tre, một quyền khai thiên, nháy mắt liền đánh nát lực lượng của đối phương, nắm đấm thẳng hướng rồng vượn, oanh, rồng vượn kia vô cùng to lớn thân thể, hướng phía sau ngã xuống. Chương 7622, một quyền này, ngươi không chịu nổi, rồng vượn đều dọa sợ. Hắn lực lượng đáng sợ cỡ nào, hắn có thể tùy tiện miểu sát sơ thành chân thần, giờ phút này bị đối phương một quyền đổ nhau, cái này là dạng gì lực lượng, nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn lại vô cùng phẫn nộ, làm vùng này địa khu lãnh chúa, hắn tuyệt đối không cho phép một con kiến nhỏ, ở trước mặt hắn dương oai. Sau một khắc, hắn lần nữa đứng lên, trên thân thần hỏa không ngừng nở rộ, đem thụ thương vết rách, nhanh chóng khôi phục, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay múa, cửu thiên chi thượng hư không, không ngừng vỡ vụn, đại địa càng là vỡ ra. Bốn phía những cái kia sơn mạch, nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này xé nát, vô số cự thạch lăn xuống, một bộ diệt thế cảnh tượng, phụ cận những cái kia thái cổ yêu thú, phát như điên đào tẩu, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, bọn hắn biết, trước mắt cái này nhân loại chết chắc, lực lượng thật mạnh, Lâm Hiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, rất nhanh hắn liền cười, dùng ngươi đến làm đá mài đao, lại thích hợp cực kỳ, hắn, thể nội long mạch, không ngừng nở rộ, một cỗ cường hoành long đạo khí tức càn quét bát phương, Lâm Hiên trên thân càng là xuất hiện giống như hỗn độn khí tức, ở đây không người biết hắn, hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ, hỗn độn thể thêm long mạch quyết, để hắn lực lượng cường đại tới cực điểm, một quyền đánh ra giống như một đầu hỗn độn chi long khai thiên tịch địa, đối diện rồng vượn triệt để kinh ngạc đến ngây người, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ, một con kiến nhỏ lại có thể đánh ra lợi hại như vậy nắm đấm sao, quá bất khả tư nghị. Oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, trên thân che kín vết rách, hắn ngã trên mặt đất, đánh nát sơn mạch, kế tiếp, hắn vậy mà quỳ rạp xuống đất, hai tay cầm trong tay nội đan, đưa ra, xin tha ta một mạng, rồng vượn miệng nói tiếng người, bắt đầu cầu xin tha thứ, niệm tình ngươi tu hành không dễ, tha cho ngươi một lần. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lấy đi nội đan, hắn hóa thành một đạo tiểm điện, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn đi về sau, cái này rồng vượn mới đứng lên, một mặt sợ hãi, đối phương hẳn là Thái Hư Long cung tuyệt thế thiên tài, hắn vậy mà nhìn nhầm. Cứ như vậy, Lâm Hiên tại thái cổ khu vực, chiến đấu không ngừng, có chút yêu thú, bị hắn đánh bại cầu xin tha thứ, có chút yêu thú, lại là trực tiếp bị hắn chém giết. Trong nháy mắt, hai tháng đã qua, một ngày này, Lâm Hiên cảm nhận được phía trước có người đang chiến đấu. Cỗ lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên cảm nhận được, có siêu cường long đạo khí tức, tại chín ngày phía trên bay múa, mà một bên khác, thì là ma khí ngập trời, phảng phất hóa thành một tôn thiên ma, là ai đang chiến đấu đâu? Lâm Hiên trong lòng hiếu kỳ. Hắn nhanh chóng bay đi, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy phía trước cảnh tượng, đầy trời phi long xoay quanh, một bên khác, là một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thân ảnh. Liền như là hỏa diễm ma thần đồng dạng, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, đột nhưng lúc này, đầy trời phi long gào thét, bọn hắn hóa thành từng chuôi phi long chi kiếm, chấn động thiên địa, xuyên thủng đối diện hỏa diễm thiên ma, hỏa diễm thiên ma thân thể vỡ ra, hóa thành vô số hỏa diễm, rơi lả tả trên đất, mà ở trong hư không, một thân ảnh thì là bay rớt ra ngoài. Hắn miệng lớn thổ huyết, hắn chính là ma nguyên tử, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, người vậy mà đem phi long tại thiên quyết, tu luyện tới tình trạng như thế sao? Đáng ghét, gầm lên giận dữ, hắn xoay người bỏ chạy, nơi nào đi, hậu phương, long vũ đuổi tới, bốn phía long ảnh, không ngừng bay múa, phong tỏa tứ phương, ma nguyên tử lại là chạy trốn tới đại ma trong tháp. Cùng lúc đó, đại ma tháp phóng xuất ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm khí tức, trực tiếp hòa tan hư không, hình thành một cái đáng sợ lỗ đen. Hắn trốn hướng nơi xa, vậy mà trốn đi, Long Vũ lạnh hừ một tiếng, nàng muốn đi truy, nhưng ngay lúc này, nàng lại ngừng lại, quay đầu nhìn về hậu phương, ở nơi đó, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức, là ai, nàng lạnh lùng mà hỏi, sau một khắc, nàng trông thấy một thân ảnh, đi ra, là ngươi, Long Vũ nhìn thấy đối phương thời điểm, hơi hơi kinh ngạc, nàng nhận đối phương, đây là nàng, tự tay đưa đến trong Long Cung, là cuồng thần, ngươi làm sao ở chỗ này, là đến rèn luyện sao, nơi này rất nguy hiểm, không thích hợp ngươi đến. Đi khu vực biên giới, Long Vũ nhíu mày nói, gặp qua Long Vũ sư tỷ, Lâm Hiên cười đi tới, ngươi xưng hô ta cái gì? Sư tỷ, Long Vũ sửng sốt, đối phương còn không có tư cách, xưng hô như vậy nàng đi. Lâm Hiên thì là cười nói, tự nhiên là xưng hô sư tỷ của ngươi, ta hiện tại đã là Hắc Long bảng thứ nhất, không bao lâu, ta liền có thể tiến vào Tam Long môn. Đúng, ngươi muốn Thiên Long chân huyết, ta đã phóng tới ngươi bay bên trong tòa Long điện, sau khi trở về, ngươi liền có thể nhìn thấy. Cái gì? Long Vũ nghe nói như thế thời điểm đều mộng, nàng có chút không thể tin vào tai của mình, đối phương trở thành Hắc Long bảng đệ nhất, còn được đến Thiên Long chân huyết, nói đùa cái gì a? Nàng rời đi Long Cung, cũng không có 3 năm, đối phương liền lợi hại như vậy, nàng biết, hơn 1 năm trước, có một trận xếp hạng thi đấu, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có thể lấy được như thế thành tích. Nàng lạnh lùng nói, ngươi biết, lừa gạt ta là kết cục gì sao? Ta cho phép ngươi 500 năm về sau tái chiến, nhưng là, ta không cho phép ngươi gạt ta. ta làm sao có thể nói láo đâu. Lâm Hiên thì là lắc đầu nói, Long Vũ vẫn là chưa tin, thậm chí nàng có chút tức giận, bởi vì nàng biết, Hắc Long bảng thứ nhất, là cỡ nào khó, nàng rõ ràng gió ngàn linh thực lực, thậm chí nàng biết, Hắc Long bảng trước 10 người, đều cùng Tam Long Môn có quan hệ, có ít người, có thể mượn đến cường đại thần khí, mà Lâm Hiên, mặc dù là nàng mang vào, nhưng là, nàng cũng không có ban thưởng đối phương cái gì thần khí. Đối phương coi như thực lực mạnh hơn, cũng đánh không lại những người đó, chớ nói chi là Lâm Hiên tu vi, cũng không phải mạnh cỡ nào, ta hiện tại không có thời gian để ý đến ngươi, ta muốn đi truy tên địch nhân kia, về phần ngươi, hay là ngoan ngoãn trở lại Thái Hư Long Cung, hảo hảo tu luyện, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói láo, ta để ngươi diện bích 1000 năm, mau chóng rời đi đi. Nói xong, không đợi Lâm Hiên trả lời, Long Vũ quay người bay đi, nàng muốn đuổi theo giết ma nguyên tử. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không tin, Lâm Hiên có thể trở thành Hắc Long bảng thứ nhất. Lâm Hiên thì là thở dài một tiếng, hắn cũng biết, đối phương vì cái gì không tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Lúc trước hắn trở thành thứ nhất thời điểm, toàn bộ Thái Hư Long Cung, là như thế nào biểu lộ? Hắn nhưng là rõ ràng, những người kia đều ngốc, thậm chí có hơn một năm, còn không thể nào tiếp thu được. Bây giờ Long Vũ vừa mới nghe tới tin tức này, lại không phải tận mắt thấy, không tin, là rất bình thường, Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Chỉ cần đối phương trở lại Long Cung, liền có thể lập tức biết, hắn nói hết thảy, đều là thật, đến lúc đó, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Long Vũ kia rung động biểu lộ. Là như thế nào, có thể hay không cũng dọa sợ đâu. Lâm Hiền thật đúng là có chút chờ mong, hắn chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, trên người hắn một cái linh đang bay lên, bên trong truyền đến Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm, hoang cổ thần tộc, lại có người đến, nói muốn khiêu chiến Hiên ca ngươi. Chương 7623, Cửu Thiên Huyền Hỏa Trận, trời xanh chi địa, Dương Huyền Vũ bọn người. Tại thái cổ khu vực, tìm kiếm thời gian thật dài, cũng không có tìm được Tam Nhãn Kim Ô, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, về đến gia tộc về sau, lại nghe được một đạo khác tin tức, gia tộc bọn họ, tiến về Thượng Thanh Thành khiêu chiến, kết quả bại, bại thất bại thảm hại, bị Lâm Vô Địch dẫm tại dưới chân, đáng ghét, lại là Lâm Vô Địch, nghe tới cái tên này, Dương Huyền Vũ liền có chút tức giận, hắn nói, ta tự mình tiến về, ta muốn đem hắn trấn áp, sau đó, Dương Huyền Vũ bọn người liền tiến về, tùy hành còn có một tên trưởng lão làm thủ hộ giả, núp trong bóng tối, rất nhanh, Dương Huyền Vũ bọn hắn liền tới đến Thượng Thanh Thành phụ cận, quát lạnh một tiếng, Lâm Vô Địch, cút ra đây, ta muốn đánh với ngươi một trận. Người của thần vực nghe tới tin tức này về sau, lập tức liền nhíu mày, không tốt, là Thiên Dương thần tộc người đến. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, đối phương đây là lại ngóc đầu trở lại sao? Cái khác hoang cổ thần tộc có hay không đến đâu? Bọn hắn dò xét một phen, phát hiện chỉ có Thiên Dương thần tộc, mà lại là Thiên Dương thần tộc một chút tuổi trẻ thiên tài. Những người này niên kỷ, phần lớn tại 10 vạn tuổi trở xuống, tại chân thần bên trong, tính là phi thường trẻ tuổi. Làm sao, Lâm Vô Địch, ngươi không dám ra tới sao? Thần vực những người kia, nhịn không được đi tới, cóc lạnh hừ một tiếng, ngươi là ai, ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến sao? Lũ sâu kiến, nghe kỹ, ta đến từ tại Thiên Dương thần tộc, ta, Dương Huyền Vũ, nói xong, hắn bước ra một bước, ngọn lửa trên người, càn quét thiên địa bát phương, kia cổ trích nhiệt lực lượng, để vô số nhân thân run rẩy, cóc giật nảy mình. Tranh thủ thời gian nhảy trở về, Mộ Dung Khuynh Thành đi ra, trầm thanh thuyết nói, Hiên ca, tại bế quan tu luyện, không có thì giờ nói lý với ngươi, ngươi hay là trở về đi. Trở về, nói đùa đâu, ta lần này đến chính là muốn trấn áp hắn, hắn không ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Huyền Vũ lạnh hừ một tiếng, nhô ra một cái đại thủ, hướng phía trước bắt tới, đáng sợ hỏa diễm bay múa, toàn bộ càn khôn đều bị chiếu sáng, hư không vỡ vụn. Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ, phảng phất một viên vĩnh hằng mặt trời rơi xuống, sau lưng nàng xuất hiện phượng hoàng cánh, dương cánh bay lượn, nhanh chóng né tránh một trường này, nàng thối lui đến hậu phương phía trên tòa thành cổ, tại nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện một mảnh vực sâu. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, thần vực những người kia cũng là kinh hô, thật mạnh, thực lực của người này, so trước đó một nhóm kia, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Huyền Vũ thu hồi thủ trưởng, khinh thường cười lạnh, người của thần vực đều như thế rác rưởi sao? Ngay cả ta một trường cũng đỡ không nổi sao? Nói xong, hắn vậy mà lại là một trường đánh ra, thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Thời khắc này Mộ Dung Khuynh Thành đã đứng tại phía trên tòa thành cổ, không nghĩ tới đối phương lại còn muốn xuất thủ, chỉ có thể nói đối phương thật là quá phách lối. Mộ Dung Khuynh Thành bàn tay kết ấn, đánh ra Phượng Vũ Cửu Thiên, một con thải phượng giữa thiên địa bay lượn bay múa, mênh mông lực lượng càn quét mà ra, oanh minh âm thanh âm vang lên, cùng bàn tay của đối phương va chạm, thất thải phượng hoàng lại bị nháy mắt xé nát, hóa thành thất thải quang mang, tản mát giữa thiên địa, mà bàn tay kia đập vào phía trên tòa thành cổ, cổ thành xuất hiện trận pháp, ngăn trở một kích này, bằng không, Mộ Dung Khuynh Thành liền nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành lui lại hai bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, đáng ghét, khinh người quá đáng. Ám Hồng Thần Long cũng là giận, hắn bay ra, nói, nhìn ngươi Long ra ra trận pháp. Hắn đưa tay, liền đánh ra một mảnh trận pháp, đây là một cái hàn băng đại trận, ở trong thiên địa, xuất hiện 36 tòa băng sơn, phía trên tuyết lớn bao trùm, hàn khí ngập trời, kia cỗ hàn ý, có thể băng phong thiên địa. Cái này hàn băng đại chiến, nháy mắt liền đem Dương Huyền Vũ bao phủ tại bên trong, vô số hàn ý hướng phía bốn phía càn quét, tại Dương Huyền Vũ trên thân, ngưng tụ hình thành một tầng lại một tầng băng xương, trong chốc lát, hắn liền hóa thành một cái băng điêu. Thật mạnh trận pháp, người của thần vực hoan hô lên. Ám Hồng Thần Long cũng là lạnh hừ một tiếng, hừ, Thái Dương chi hỏa lại như thế nào? Tại ta trận pháp phía dưới, hết thảy đều đem băng phong, hắn vô cùng đắc ý, bây giờ hắn trận pháp tạo nghệ lại mạnh lên, đầu này rồng thật đúng là đủ ngu xuẩn, hắn cho là hắn trận pháp có thể ngăn cản Huyền Vũ sư huynh sao? Nhìn xem đi, hắn sẽ hối hận. Thiên Dương nhất tộc những người kia đều cười lạnh, bọn hắn không lo lắng chút nào. Hàn băng trong đại trận, Dương Huyền Vũ thanh âm cũng là truyền ra, chỉ là hàn băng có thể làm khó dễ được ta, phá nát cho ta. Theo thanh âm của hắn vang lên, một cỗ Thái Dương phong bạo từ trong cơ thể hắn bộc phát, trên người hắn hàn băng nháy mắt liền hòa tan. Không chỉ như thế, toàn bộ trận pháp đều đung đưa kịch liệt lên, bắt đầu hôi phi yên diệt. Ám Hồng Thần Long sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này, đối phương vậy mà có thể phá mất hắn trận pháp. Không bao lâu, giữa thiên địa băng tuyết toàn bộ hòa tan. Ám Hồng Thần Long sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cũng không có như vậy bỏ qua, hắn lại đi ra, long chảo vung vẩy chỉ hướng trời xanh. Cửu Thiên Huyền Hỏa trận đã hàn băng không thành, vậy liền dùng hỏa diễm. Giữa thiên địa biển lửa bay múa, cực nóng khí tức càn quét bát phương, một cái hỏa diễm đại trận từ trên trời giáng xuống. Đây không phải bình thường hỏa diễm, đây là Cửu Thiên Huyền Hỏa, là một loại 10 phần đáng sợ cổ lão hỏa diễm, phối hợp với Ám Hồng Thần Long trận pháp, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Thần vực những người kia đều mong đợi, lần này có thể thành công sao? Dương Huyền Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười lạnh một tiếng, cùng ta so liều hỏa diễm, ngươi tìm nhầm đối thủ. Thiên Dương chi kiếm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân Thiên Dương chi hỏa nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành vô số thần hỏa phù văn, mà những này thần hỏa phù văn toàn bộ phóng tới hắn đỉnh đầu, tạo thành một thanh thần kiếm từ hắn đỉnh đầu bay ra ngoài. Đây là Thiên Dương thần kiếm, hóa thành một đạo tuyệt thế quang mang bổ ra thiên địa, rơi vào Cửu Thiên Huyền Hỏa phía trên. Song lửa va chạm, cực nóng khí tức tàn quét thiên địa, cả thương chi địa tựa hồ cũng bị chiếu sáng, chung quanh những cái kia sơn mạch nhanh chóng hòa tan, trời xuất hiện vết rách, đại địa lăn lộn, xuất hiện dung nham, một bộ diệt thế cảnh tượng, vậy mà có thể ngăn cản, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Ngươi trận pháp quả thật không tệ, nhưng rất đáng tiếc, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Dương Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời bên trong 9 ngày huyền hỏa, hắn khẽ gật đầu, xem như tán thành. Nhưng là, sau một khắc, trên người hắn thần hỏa lần nữa bộc phát, Thiên Dương thần kiếm thu hoạch được uy lực to lớn, bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, một kiếm chém vỡ Cửu Thiên Huyền Hỏa, trận pháp vỡ vụn, huyền hỏa biến mất. Ám Hồng Thần Long phun ra một ngụm lãnh huyết, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hai cái trận pháp đều bị phá mất sao? Ha ha ha ha, ngươi không gì hơn cái này. Dương Huyền Vũ ngửa mặt lên trời cười to, hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, hắn nhìn về phía đối phương, nói, ngươi không được, để Lâm Vô Địch ra đi, để ta xem một chút, kiếm pháp của hắn mạnh bao nhiêu, có thể hay không, hơn được ông trời của ta Dương Thần Kiếm. Chương 7624, nghiền ép thần vực, làm sao bây giờ? Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, lông mày chăm chú nhăn lại, nàng nhìn về phía Diệp Vô Đạo bọn người, e là cho dù là Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn xuất thủ, cũng không nhất định làm gì được đối phương đi. Cái này Dương Huyền Vũ thực lực quá mạnh, bọn hắn một năm qua này, mặc dù thực lực tăng lên, thể nội nhiều rất nhiều thần hỏa đạo văn, nhưng là, vẫn không là đối thủ của đối phương. Đối phương là chút thành tựu chân thần cảnh giới, cao hơn bọn họ quá nhiều. Thảo luận nửa ngày, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta cho Hiên ca truyền lại một tin tức đi. Mộ Dung Khuynh Thành truyền lại tin tức, rất nhanh, nàng liền đạt được đáp lại, Hiên ca rất nhanh liền sẽ đến. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, nàng nhìn hướng về phía trước nói, ngươi muốn khiêu chiến Hiên ca, đúng không? Có thể, cho ngươi lần cơ hội, bất quá, ngươi phải chờ thêm 10 ngày. 10 ngày, không có vấn đề, một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Dương Huyền Vũ vung tay lên, không thèm để ý chút nào, ta ngược lại muốn xem, kia Lâm Vô Địch đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá, sau 10 ngày, nếu là hắn không ra kia, cũng đừng trách ta không khách khí, ta sẽ đối các ngươi hạ sát thủ. Trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, thật đúng là đủ phách lối. Diệp Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, thần vực những người khác, cũng là sắc mặt khó coi, nhưng là, không có cách, nội tình chênh lệch nhiều lắm, không nói những cái khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo đám người niên kỷ cũng không sánh bằng đối phương, mặc dù bọn hắn cũng trở thành chân thần, nhưng là bọn hắn ngay cả một vạn tuế đều không có, đối phương chí ít sống mấy vạn tuổi, ở trong đó chênh lệch không là có thể tùy tiện đền bù tới. Cổ thành bên ngoài, Dương Huyền Vũ trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống, sau lưng của hắn xuất hiện một vầng mặt trời, chậm rãi xoay tròn, hắn vậy mà tại nơi này tu luyện, dù sao sau lưng của hắn có một trưởng lão, trong bóng tối bảo hộ, trưởng lão kia thực lực rất mạnh, là một tôn đại thành chân thần, hắn căn bản không sợ người của thần vực đánh lén, bây giờ ở đây tu luyện, thể hiện ra hắn siêu cường huyết mạch, vì chính là chấn nhiếp bát phương, muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, bọn hắn Thiên Dương thần tộc huyết mạch, là cường đại cỡ nào. Lần trước lạc bại, chỉ là ngẫu nhiên, cảm nhận được cỗ này óng ánh mà khí tức nóng bỏng. Thần vực những người kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Cổ Tam Thông cắn răng nói, hắn đây là cố ý, nghĩ để chúng ta khó xử. Nhan Như Ngọc lắc đầu, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta vẫn là phải nắm chặt thời gian tu luyện đi. Dù sao ở trên Thanh Trong Thành, bọn hắn cũng là an toàn vô cùng, những người này liền ban tòa tại phía trên tòa thành cổ. Một bên tu luyện, một bên chờ đợi Lâm Hiên đến, cái này hào quang sáng chói, chiếu rọi bát phương. Chư thiên vạn giới một chút môn phái gia tộc, tự nhiên cũng cảm nhận được, bọn hắn ra nhìn phương xa, kinh ngạc vô cùng, kia là Thượng Thanh Thành phương hướng đi, kia óng ánh khí tức, mang theo thái cổ lực lượng, hoang cổ thần tộc, lại xuất thủ khiêu chiến sao? Không cần nghĩ, khẳng định lại là khiêu chiến Lâm Vô Địch, lần này, Lâm Vô Địch lại không có ra sao? Hắn sẽ không sợ sệt đi, ta thế nhưng là nghe nói, lần này người tới, so trước đó cường đại hơn rất nhiều, là một tôn hết sức lợi hại chút thành tựu chân thần. Lần trước người tới chỉ là sơ thành chân thần, lần này lại là chút thành tựu chân thần đến đây, đừng nhìn chỉ là một cảnh giới chênh lệch, ở trong đó lực lượng, nhưng là có thiên địa khác biệt, cái kia Lâm Vô Địch mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, kia là khẳng định, hắn có thể quét ngang cùng giai, liền đã rất mạnh, trước đó hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng là, đến chân thần cảnh giới này, vượt cấp chiến đấu quá khó, ta không coi trọng hắn, lần này, hắn thua không nghi ngờ, hắn thậm chí có khả năng, sẽ không lại ra, mọi người nghị luận ầm ĩ. 10 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, đối với những cường giả này đến nói, thật sự là trong nháy mắt sự tình, 10 ngày thời gian đến, Dương Huyền Vũ mở mắt, hắn nhíu mày, còn không có tới sao, thật đúng là nhát gan, liền cái này, cũng được xưng là Lâm Vô Địch, ta xem thường hắn, thật là khiến người ta thất vọng, cái gì vô địch nha, căn bản cũng không phải là chúng ta Thiên Dương thần tộc đối thủ, ta nhìn chúng một lần hắn thắng, chỉ là vận khí tốt mà thôi, lần này, gặp phải cường giả chân chính, hắn cũng không dám ra, Thiên Dương thần tộc những đệ tử kia cũng đều cười lạnh, đây chính là các ngươi thần vực đệ nhất thiên tài sao? Thật đúng là đủ rác rưởi, các ngươi thần vực những người khác, ngay cả rác rưởi cũng không bằng, làm sao? Rất phẫn nộ, vậy liền ra khỏi thành một trận chiến nha, ngươi dám ra đây, chúng ta liền dám miểu sát ngươi, những người này 10 điểm phách lối. Dương Huyền Vũ cũng là trầm mặt xuống, hắn tiếp cận phía trước, vẽ ra một đạo tuyến, lạnh lùng nói, ta nói qua, Lâm Vô Địch nếu như không dám tới, cũng đừng trách ta hạ sát thủ, nếu như các ngươi dám ra khỏi thành, vượt qua đạo này tuyến, ta liền là cho các ngươi khiêu chiến ta, đến lúc đó, ta sẽ cùng các ngươi tiến hành một trận sinh tử, ngươi phách lối cái gì? Lúc này mới ngày thứ 10 mà thôi, mặt trời còn không có xuống núi, làm sao ngươi biết Lâm Hiên sẽ không đến? Tốt, vậy ta liền đang chờ, ta đợi đến mặt trời xuống núi. Dương Huyền Vũ lạnh hừ một tiếng, âm thầm cũng có một số người đang quan chiến, bọn hắn nhìn thấy một màn này, lắc đầu thở dài, xem ra Lâm Hiên là thật không dám ra đến, lần này, thần vực mặt muốn mất hết, trước đó trận chiến kia, đánh ra đến khí thế chỉ sợ muốn tan thành mây khói. Mặt trời xuống núi, trời dần dần tối xuống, người của thần vực sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lâm Vô Địch còn không có tới sao? Dương Huyền Vũ lần nữa mở mắt, hắn nói, ta đã không có kiên nhẫn, Lâm Vô Địch không gì hơn cái này, nghe nói các ngươi thế hệ trước còn có một số cường đại chân thần, không bằng để bọn hắn ra tay đi, ta muốn trực tiếp đánh xuyên qua các ngươi thần vực. Dương Huyền Vũ tại thời khắc này vô cùng cường thế, ngay lúc này nơi xa có một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang bay tới, vạch phá thiên địa, kia cỗ kiếm khí cực kỳ lạnh thấu xương, phảng phất có thể phá diệt vạn cổ, những nơi đi qua vô số người thân thể đều run rẩy lên, cái này cỗ kiếm khí là Lâm Vô Địch, hắn đến âm thầm quan chiến những cái kia võ giả, kinh hô một tiếng, hắn cũng dám đến, xem ra a, chúng ta nghĩ sai, hắn cũng không phải là ở trên Thanh Thành tu luyện, mà là tại những địa phương khác tu luyện, hắn đây là một đường chạy tới nha, ha ha, có trò hay nhìn, ta liền biết Lâm Vô Địch tuyệt đối không phải nhát gan. Nhìn xem đi, kiếm của hắn, đủ để chém giết hết thảy cường địch, còn có lão giả lắc đầu, ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi căn bản không biết, chút thành tựu chân thần đại biểu cho cái gì, Lâm Vô Địch đến thì đã có sao, chú định vẫn là phải lạc bại, là Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí thời điểm, cũng đều là thở dài một hơi. Đối phương rốt cục đến, Thiên Dương thần tộc người bên kia thì là nhíu mày, tới rồi sao? Vô dụng, kết cục là đồng dạng. Những người kia cười lạnh, có chút dũng khí, đáng giá ta xuất thủ. Dương Huyền Vũ trong mắt tách ra một tia đáng sợ quang mang, đạo kiếm quang này nháy mắt liền đi tới Thượng Thanh thành phụ cận, hóa thành một đạo anh tuấn thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên một đường phi hành, rốt cục tại thời khắc cuối cùng đuổi tới. Hắn nhìn về phía trước, tiếp cận Dương Huyền Vũ, lạnh lùng nói, chính là ngươi muốn khiêu chiến ta, xưng tên ra, kiếm của ta không chạm hạng người vô danh. Chương 7625, ta còn không có xuất thủ, ngươi liền bại rồi. Thiên Dương thần tộc những người kia đều giận, cũng dám nói bọn hắn Huyền Vũ sư huynh là hạng người vô danh, muốn chết đi. Dương Huyền Vũ giận quá thành cười, ngươi chính là cái kia Lâm vô địch đi, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng phách lối, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Dương Huyền Vũ, ghi nhớ cái tên này đi, cái này sẽ thành ngươi ác mộng, nó đem sẽ trở thành một mảnh bầu trời, vĩnh viễn ngự trị ở bên trên ngươi. Trước đó ở trước mặt ta nói loại lời này quá nhiều người, nhưng cuối cùng đều bị ta giẫm tại dưới chân, ngươi cũng không ngoại lệ. Nghĩ đối ta khiêu chiến liền ra tay đi. Lâm Hiên hừ lạnh, đối phương phách lối để Thiên Dương tộc người rốt cục nhìn không được. Có một gã đại hán đi ra nói, sư huynh, để ta thử trước một chút, xem hắn đến cùng có cái dạng gì lực lượng, nếu như hắn ngay cả ta đều đánh không lại, hắn căn bản không xứng để sư huynh ngươi xuất thủ. Cũng tốt, vậy ngươi liền xuất thủ trước đi thôi. Dương Huyền Vũ cũng không có lập tức xuất thủ, bên cạnh hắn đại hán này thực lực cũng rất mạnh, mặc dù chỉ là sơ thành chân thần, nhưng là lại có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phía sau một thanh thần phủ càng là có thể khai thiên tịch địa, kia là thiên hỏa thần phủ. Đại hán đi ra cười lạnh một tiếng, thân hình hắn biến lớn, hóa thành một cái 100 mét cự nhân, trong tay thiên hỏa thần phủ càng là tách ra óng ánh vô cùng quang mang, phía trên có vô số thần hỏa đang lóe lên. Hắn lạnh giọng quát, Lâm vô địch nhận lấy cái chết, thật mạnh khí tức nha. Vô số người đều kinh hô lên, không nghĩ tới Thiên Dương thần tộc theo liền đi ra đến một tên đệ tử đều có được thực lực như vậy, chênh lệch này thật là quá lớn. Những này hoang cổ thần tộc thật là cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa a, không ai có thể chống lại. Lâm Hiên hướng phía đối phương phiết một chút, sau một khắc chập ngón tay như kiếm, một kiếm liền chém về phía trước, trên ngón tay mang theo hỗn độn khí tức, thể nội kia một đạo long mạch tại rồng quyết lực lượng phía dưới nhanh chóng ngưng tụ. Một kiếm này mạnh đến cực hạn, hư không nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa. Chấn thiên thanh âm truyền đến, ngọn lửa kia thần phủ bị một kiếm chặt đứt, to lớn rìu từ trên bầu trời rơi xuống, chạm tại đại địa phía trên, cao tới 100 mét Thiên Dương tộc cường giả thân thể bị đánh thành hai nửa, thần huyết hóa thành huyết hải giữa thiên địa bay múa, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, đánh nát thiên địa. Một màn này để vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, cái này sao có thể? Những cái kia người quan chiến cực kỳ chấn động. Lâm vô địch nhẹ nhàng phất tay liền đánh bại một cái cường đại chân thần sao, thậm chí còn vỡ vụt một kiện thần khí. Kiếm khí của đối phương lại mạnh lên sao? Đối phương trên kiếm đạo tạo nghệ thật đáng sợ. Thiên Dương thần tộc những người kia cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Bọn hắn đồng bạn bại sao? Vừa rồi một kiếm kia dọa bọn hắn nhảy một cái, bọn hắn mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt xuống. Hỏa diễm tóc dài nữ tử cắn răng nói, đây là đại long kiếm lực lượng, nhất định là cái dạng này, chỉ có đại long kiếm mới lợi hại như vậy. Tiểu tử này vậy mà vừa lên đến trực tiếp vận dụng đại long kiếm sao? Xem ra là nghĩ cho chúng ta một hạ mã uy nha. Dương Huyền Vũ cũng là giận, hắn tay áo vung lên, vô biên hỏa diễm hóa thành một đám lửa cấp tốc rơi vào đại hán này trên thân, đem đại hán vỡ vụn thân thể khép lại. Kia bỗng nhiên đại hán khôi phục lại về sau, cúi đầu xuống nói, sư huynh, ta bại. Không có gì, hắn vận dụng là đại long kiếm, ngươi bị bại không oan, lui về đi, ta thân tự xuất thủ. Tất cả mọi người coi là Lâm Hiên vừa rồi một kiếm kia vận dụng đại long kiếm lực lượng là mạnh nhất một kiếm, cho nên mới có thể tạo thành hiệu quả như thế. Lâm Hiên căn bản là không có vận dụng đại long kiếm, đây chỉ là hỗn độn thể thêm long mạch lực lượng tạo thành uy lực, chân chính tuyệt thế kiếm đạo hắn còn không có thi triển đâu. Tiểu tử, ngươi vậy mà một chiêu đánh bại sư đệ của ta, ngươi chọc giận ta, ta cũng sẽ một chiêu đánh bại ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Thiên Dương thần tộc chân chính lợi hại. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, trên thân Thiên Dương thần phù nhanh chóng bay múa, hướng phía hắn đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành một thanh Thiên Dương thần kiếm. Hậu phương, Ám Hồng thần long nhanh chóng nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, hắn đạo kiếm khí này vô cùng lợi hại, có thể đánh nát ta trận pháp. Vô dụng, ngươi nhắc nhở muộn, ông trời của ta Dương thần kiếm sẽ đem hắn đinh ở trong hư không. Thiên Dương thần kiếm từ đối phương trên đỉnh đầu bay ra, hướng phía trước bay đi, hào quang sáng chói càn quét thiên địa, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Một kiếm này thật là quá mạnh, hóa thành trong mắt mọi người vĩnh hằng không ai có thể ngăn cản một kiếm này, thần vực những đệ tử kia, trong lòng cũng là lo lắng, Lâm công tử, có thể hay không ngăn cản được đâu, muốn hay không, vận dụng chúng ta địa mạch lực lượng, đến bảo hộ Lâm công tử nha, ta nhìn, hay là mở ra chúng ta cổ lão trận pháp đi, bọn hắn cũng cảm thấy, Lâm Hiên có khả năng ngăn không được, về phần những cái kia người quan chiến, đồng dạng thở dài, một kiếm này uy lực, sao trước đó còn cường đại hơn, chỉ sợ Lâm Hiên muốn thua, cái này chính là của ngươi mạnh nhất một kiếm, Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, khẽ lắc đầu, ngươi cũng quá yếu, theo thanh âm của hắn rơi xuống, Lâm Hiên đồng dạng đánh ra một kiếm, chư tiên kiếm pháp, tầng 12, Lâm Hiên trên thân kiếm khí, không ngừng bay múa, cửu thiên chi thượng, phong vân biến ảo, hóa thành 12 phiến trời xanh, rơi xuống, mỗi một phiến thương, trời đều là một thanh thần kiếm, tầng 12, 12 thanh thần kiếm, đủ để trấn áp hết thảy, dầm dầm dầm, hai người thần kiếm, tại không trung va chạm, kiếm khí nuốt hết hết thảy, bốn phía hóa thành hỗn độn hư vô, mọi người cái gì đều nhìn không thấy, thiên dương thần tộc những người kia, cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, Huyền Vũ sư huynh là không bị thua, bại nhất định là Lâm vô địch, ngay lúc này, phía trước hỗn độn bên trong, truyền đến vỡ vụn thanh âm, quá tốt, xem ra, là Lâm vô địch thần kiếm vỡ vụn, thật đúng là đủ buồn cười, hắn ngay cả vài giây đồng hồ, đều chống đỡ không nổi sao, hắn cùng Huyền Vũ sư huynh chênh lệch, thật là quá lớn, những người này cười lạnh liên tục, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền cười không nổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, giữa thiên địa hỏa diễm, tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất, một thân ảnh ngã bay ra ngoài, đạo thân ảnh kia thân thể vỡ vụn, máu nhuộm trời xanh, chính là Dương Huyền Vũ, cái này sao có thể, Huyền Vũ sư huynh vậy mà thụ thương, thiên dương thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngốc, bọn hắn không thể tin được, liền giống như đang nằm mơ, chung quanh những cái kia người quan chiến, cũng là hít sâu một hơi, Lâm Hiên lại thắng sao, quá bất khả tư nghị đi, Lâm vô địch, thật là quá nghịch thiên, hắn một lần lại một lần, sáng tạo kỳ tích, ta nói, ngươi quá yếu, ngươi để ta rất thất vọng, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, liền là đối phó ngươi loại rác rưởi này sao, về sau, thiên dương thần tộc liền không muốn đi ra, mất mặt xấu hổ, Lâm Hiên, để thiên dương thần tộc những người kia, đều điên, nhất là Dương Huyền Vũ, hắn càng là không thể tin được, hắn tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn cường thế mà đến, trấn áp vạn cổ, hắn nghĩ chính là đem Lâm Hiên dẫm tại dưới chân, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị Lâm Hiên, một chiêu đánh bại, cái này to lớn chênh lệch, để hắn không thể nào tiếp thu được, nhất là đối phương, càng làm cho hắn điên cuồng, tên ghê tởm, ngươi muốn trả giá đắt, thiên dương thần đồ, cửu chuyển thần hỏa, huyết mạch, mở, một cỗ sức mạnh đáng sợ, từ Dương Huyền Vũ trên thân bộc phát, càn quét chư thiên, chương 7. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.